dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 353, cãi nhau. Cùng Busujima Saeko ngồi ở phi trường trong phòng khách chờ lấy. Aoki Tsukasa có ý muốn nói gì? Có thể xem xét Busujima Saeko ảm đạm biểu lộ, lại có chút không biết nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng nắm lấy nàng có chút lạnh buốt bàn tay. Lẳng lặng cùng nàng cùng một chỗ ngồi trên ghế. Các tiên sinh, các nữ sĩ, đề hào chuyến bay đã đến đạt mục đích. Theo sân bay thông báo tiếng vang lên, Aoki Tsukasa có thể cảm giác được bàn tay của nàng khẽ run lên. Sau đó, nàng không tự chủ được đưa tay rút lui trở về. Mãi đến nắm tay rút về đi, nàng mới ý thức tới mình làm cái gì. Nàng có chút xin lỗi nhìn về phía Aoki Tsukasa, thậm chí có thể nói được là có chút chân tay luống cuống. Ta không có việc gì. Aoki Tsukasa rất ít thấy Busujima Saeko giống như lúc này khác. Hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, cho nàng đem tóc tím chải vuốt rõ ràng, mới vừa cười vừa nói. Chớ khẩn trương, ta đều không khẩn trương đây. Busujima Saeko chỉ là miễn cưỡng cười cười, ôn nhu nói. Không có gì, ta chỉ là bây giờ nghĩ sự tình có chút quá hỗn tạp. Aoki Tsukasa chỉ là nhìn xem nàng, lộ ra mỉm cười. Phi trường lối ra, đi ra một cái màu tím tóc ngắn nam nhân. Hắn mái tóc màu tím dưới là một tấm cùng Busujima Saeko mặt mày giống nhau đến mấy phần mặt. Một đôi hẹp dài mắt phượng cùng lông mày nhỏ nhắn, sóng mũi cao cùng đôi môi thật mỏng, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác anh tuấn bất phàm, còn mang theo vài phần tà khí, tựa như là công chúa manga bên trong nhân vật phản diện vương tử giống như xuất khí. Mặc dù thoạt nhìn khuôn mặt còn mang theo vài phần non nớt, nhưng theo ngũ quan nhìn lại, hoàn toàn chính xác vừa liếc mắt nhìn lại, tựa như là Busujima Saeko đệ đệ. Hắn một xuống máy bay, hai mắt đánh giá chung quanh một phen, liền thấy được đứng dậy Busujima Saeko. Dù sao đầu đầy tóc tím người cũng không phải đa số. Hắn đối Busujima Saeko mỉm cười, mở ra bước chân, vừa đi còn vừa dùng ánh mắt đánh giá một bên đội mũ cùng vệ túi áo mũ Aoki Tsukasa. Busujima Saeko biểu lộ thoạt nhìn chấn định lại, có lẽ là nàng cũng không muốn tại đệ đệ trước mặt rụt rè. Nàng ôn nhu mà cười cười, đối càng đi càng gần đệ đệ phất phất tay, quay đầu đối Aoki Tsukasa cười nói, đây là đệ đệ của ta, Busujima Tuấn Hùng, người tốt, Busujima Gun, ta là Saeko bằng hữu, Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa đồng dạng mỉm cười hướng Busujima Tuấn Hùng đưa tay ra. Busujima Tuấn Hùng trên mặt mang hiền hòa nụ cười, đối Aoki Tsukasa đưa tay ra, nhẹ nhàng vừa nắm, người tốt, ta là Busujima Saeko đệ đệ, Busujima Tuấn Hùng. Aoki Tsukasa cùng hắn nắm tay liền tách ra. Sau khi tách ra, nhưng bởi vì trên tay hắn vết chai mà đáy lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn gan bàn tay cùng trên ngón tay vết chai, Aoki Tsukasa cảm thấy so từ bản thân tới cũng muốn dày lên rất nhiều. Busujima cô ăn cơm tối sao? Aoki Tsukasa trước tiên hỏi. Mặc kệ hắn cùng Busujima Saeko quan hệ như thế nào, tối thiểu mặt ngoài đến xem hai người cũng không có trở mặt. Về tình về lý, Aoki Tsukasa cùng người ta ăn bữa cơm đều là nên. À, còn không có, Busujima Tuấn Hùng khách sáo một câu, quay đầu nhìn về phía Busujima Saeko. Busujima Saeko cùng trên mặt hắn đều mang cười ôn hòa. Nếu là người ở bên ngoài xem ra, này định là một bộ gia đình hòa thuận dáng vẻ. Chỉ là Aoki Tsukasa lại bởi vậy thấy càng thêm phiền muộn nhìn như vậy đến. hai người mâu thuẫn chỉ sợ so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp. Vậy chúng ta không bằng trước đi ăn cơm đi. Aoki Tsukasa nhìn xem tỷ đệ hai người chỉ là lẫn nhau. Mỉm cười, lại không lên tiếng phát dáng vẻ. Khẽ nhíu mày về sau, sôi nổi nổi lên bầu không khí. Mặc kệ hai người bọn họ mâu thuẫn bao sâu, tối thiểu bây giờ còn chưa có triệt để vạch mặt. Nếu hai người dạng này bằng mặt không bằng lòng dáng vẻ, Aoki Tsukasa làm sao cũng không thể cái thứ nhất cho người ta nhăn mặt. Tốt, Busujima Tuấn Hùng cười gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Hoàn toàn chính xác, thật lâu không có cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm nữa nha. Busujima Saeko nghe, vậy chỉ là cười cười. Đích thật là như vậy chứ. Nhìn hắn hai lẫn nhau đối lộ ra mỉm cười, Aoki Tsukasa chưa cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Cho nên hắn dứt khoát quyết định thật nhanh. Nói ra, cái kia đi thôi, Tokyo đồ ăn ngon còn không ít đâu. Chỉ là thời gian hơi trễ. Không sao, tùy tiện ăn một chút là có thể. Busujima Tuấn Hùng lời khách khí mà không phải lễ nghi. Hắn cùng Busujima Saeko cho người cảm giác vậy mà lạ thường tương tự. Chỉ là Busujima Saeko lời khách sáo thường thường để cho người ta cảm thấy đánh đáy lòng cảm thấy nàng khiêm tốn hữu lễ, mà Busujima Tuấn Hùng lại chẳng biết tại sao cho người ta một loại có chút hư giả cảm giác. Aoki Tsukasa nửa ngày không có nghĩ rõ ràng cảm giác này từ chỗ nào đến. Có lẽ chỉ là hắn trong lòng nghĩ như vậy cũng nói không chính xác. Đoàn người ra ngoài đón xe taxi, trực tiếp trở về trong phòng. Tùy tìm ở không rượu phòng, liền ngồi xuống. Nghe Hồng Cư rượu chủ nhà muốn cấp cho chỗ làm việc người cung cấp một cái uống rượu nơi trốn làm chủ, nhưng ăn đồ vật cũng không ít. Sâu nướng này chút đều có. Trên đường đi, Busujima Saeko cùng Busujima Tuấn Hùng cơ hồ đều không nói chuyện. Chỉ có Aoki Tsukasa ở giữa tìm chút chủ đề giới trò chuyện. Nói thật, Aoki Tsukasa bản thân cũng không phải cái gì hội nói chuyện trời đất người. Cho nên chỉnh thể không khí, đừng đề cập có nhiều lúng túng. Ngồi vào cư rượu phòng, điểm một ít thức ăn còn có đồ uống. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko ngồi qua một bên, mà Busujima Tuấn Hùng làm đến hai người đối diện, biểu lộ mỉm cười mở miệng trước nói: "Aoki-kun, là tỷ tỷ bạn trai sao?" Aoki Tsukasa có chút lưỡng lự nhìn một chút Busujima Saeko. Busujima Saeko cười nhẹ, từ chối cho ý kiến, nhưng không có cự tuyệt. Nàng ý tứ liền đã rất rõ ràng. Busujima Tuấn Hùng nhìn một chút Aoki Tsukasa, lại nhìn một chút Busujima Saeko, như có điều suy nghĩ cười. Rất tốt, ta cảm thấy tỷ tỷ và Aoki Kun thoạt nhìn rất xứng. Busujima Saeko ôn lấy khóe miệng không nói chuyện. Aoki Tsukasa có chút thẹn thùng nói: "Tạ ơn, có thể sớm một chút thành ra, đối tỷ tỷ tới nói, hẳn là cũng là một chuyện tốt. Đến lúc đó gia đình hòa thuận, tỷ tỷ hẳn là cũng đủ hài lòng." Busujima Tuấn Hùng lời nhường Busujima Saeko nụ cười hơi hơi cứng đờ. Nàng nắm chặt chén nước tay hơi hơi dùng sức, ngữ khí nhu hòa, cũng không biết Tuấn Hùng những ngày này tiến bộ như thế nào. "Có phụ thân tại, ta khẳng định là trộm không được lười." Busujima Tuấn Hùng uống một ngụm trong tiệm nước trà, khẽ nhíu mày, không để lại dấu vết thay đổi một chén đồ uống. Nhấp mấy ngụm, Busujima Saeko nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. "Phụ thân có khỏe không?" "Phụ thân thân thể khỏe mạnh, trước khi đến còn cùng bạn bè cùng đi uống mấy chén." Busujima Tuấn Hùng nhìn một chút Busujima Saeko, hết lần này tới lần khác đầu. "Phụ thân còn đang suy nghĩ ngươi bao lâu về nhà đây?" Hắn cắn từ nhai câu nhiều mang theo vài phần nếp xưa, Aoki Tsukasa nếu không phải có học tập kỹ năng đặt cơ sở, chỉ sợ còn nghe không hiểu nhiều lắm. Về nhà sao? Usujima Saeko cười ha ha, thản nhiên nói, lời này chỉ sợ sẽ không là phụ thân nói. Phụ thân mặc dù không nói, nhưng đáy lòng khẳng định cũng sẽ có mấy phần quải niệm. Đang tỉ tỉ tốt hiện tại cũng cuối cùng có ngưỡng mộ trong lòng người. Không bằng rút cái thời gian mang về thăm nhà một chút tốt. Busujima Tuấn Hùng lời nhường Busujima Saeko ánh mắt càng thêm phức tạp mấy phần. Lời này có lẽ nói đúng mấy phần. Busujima Saeko có ý riêng nói. Phụ thân vẫn luôn ngóng trông ta có thể mau sớm có cái tốt nơi quy tụ. Aoki Tsukasa càng nghe, càng không thích hợp hai người này giống như là tại ngay trước hắn mặt cãi nhau mà a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.